thoát vòng đau thương. Lời Phật xưa chỉ dạy bao lần, tu là thoát vòng trầm luân, tham sân si không còn buộc dần. Tu là trí huệ viên thông, đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp. Tu là lối về đại sen, nơi Tây Phương chư Phật mong chờ. Tu là mở lòng bao dung, đem tình yêu thương khắp muôn loài. Tu là sửa mình đường sai, nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày. Tu là ánh đèn thiêng liêng, ta cùng nhau thắp lên bừng sáng. Tu là giấc diệu mà đi, tu là tránh được Phật rồi. Quý vị, tức là mình là hưởng gia tài của Phật rồi. À, như vậy thì mình phải làm gì? Phải không? Gia tài Phật, hưởng gia tài Phật, mình là người Phật tử rồi. À, quý vị, thì người Phật tử mình phải làm gì? Chứ không lẽ người Phật tử tự nhiên là người Phật tử cái đi chơi, rồi người Phật tử cái là mình đi chùa chứ ha. Rồi người Phật tử cái không biết làm gì chứ. Có chú đó. Chú tu quý vị, mười mấy 20 năm rồi. Cái lợi tới đó giảng. Ông lại nhỏ nhỏ, con hỏi thầy đừng cười con nghe. Là hồi nãy không hỏi trên giảng đường người ta tặng quà. Ông là không, cái này không dám hỏi giảng đường, hỏi nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thầy trả lời riêng cho con, thầy đặc biệt special cho con nha. À, rồi ok, người hỏi đi. Vậy chứ tu làm gì thầy? Rất trời trời. Dạ không biết tu làm gì chứ hả? Hỏi quy bao lâu rồi? Dạ quy được 15 năm rồi. Hỏi lại rồi có thờ Phật, có ăn chay, nhà có bằng thờ Phật. Bà già để lại đó tới giờ lại luôn nha. Rồi hỏi có ăn chay không? Hồi nhỏ ăn chay mẹ 10 ngày, tới bây giờ lớn tuổi ăn chay trưởng được mấy năm nay vậy. Nhưng mà con không biết tu làm gì chứ. Là chết trời trời trời, tu không biết làm gì chứ. À quý vị, thấy không? Có người quy mười mấy năm không biết tu làm gì chứ quý vị. Ông là sáng nào thì con cũng hấp nhang vậy đó. Con ấy vậy con không biết tu làm gì chứ á. À quý vị, nên đó chúng ta nhìn khi á, chúng ta cũng không có biết như là vậy đó, hoặc là chúng ta biết ít. Nên ha, tu để làm cái gì? Quý vị, thì chúng ta sẽ nói với nhau về cái phần này nha. Với đề tài được mang tên tu là làm cái gì. Nhằm khi nói là đơn giản thôi quý vị. Ở trong dân gian mình nói là đơn giản như là đơn giản, có nghĩa là quá đơn giản mình không để ý. Thấy không? Tu phải làm gì chứ? Như vậy đó, tu á là mình là người Phật tử, mình mới phát tâm tu. Cái người Phật tử á, là phát tâm tu với cái người bình thường phát tâm tu nó khác. Có gì chữ tu nghĩa là gì? Tu nghĩa là sửa đó. Cái chữ tu á nó nghĩa là sửa, nhưng mà nó không có nghĩa là sửa đơn giản như là mình sửa cái bàn cái ghế đâu quý vị. Chứ thực ra cái chữ sửa này thì nó không chính xác lắm đâu quý vị. Tu là tìm ra con đường giác ngộ thôi. Không có giác ngộ là gì? Không, giác ngộ là Phật á. Chữ giác ngộ nghĩa là bồ đề, chữ bồ đề là giác ngộ, mà giác ngộ là Phật đó. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa, giác ngộ là Phật. Đâu quý vị, mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Do đó mình về Google mình search lên Phật học giáo khoa thư, Phật là gì? Mình gõ ra coi, Phật là đấng giác ngộ, tức là người giác ngộ là Phật. Nên mình tu á là mình tìm ra con đường giác ngộ. Cho nên á, Thái tử Siddhartha đi 4 cổng thành, thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết. Đâu quý vị, cái Thái tử mới hỏi á, là Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Chính Thái tử. Lúc đó Thái tử ngậm ngùi, mới đi qua cổng thành cuối cùng, mới gặp vị Sa Môn. Vị Sa Môn là người tu ôm mình bác nha. Lúc đó chưa có đạo Phật đâu, nhiều đạo của tại Ấn Độ lắm. Có vị Sa Môn á, ôm mình bác là đi đi đi đi trên đường. Thì Thái tử mới hỏi Sa Nạc là cái vị đó là cái vị gì vị Sa Nạc? Sa Nạc là đó là vị Sa Môn, là người tu đó. À, thì Thái tử hỏi là bây giờ á, ta muốn hỏi người tu là gì? Là con đâu biết đâu. Nên sao Thái tử không hỏi ổng á, ổng tu hỏi ổng chứ họ tu là gì con đâu biết đâu. Thì lúc đó là người dời cái vị Sa Môn đó qua đây cho ta hỏi. À, như vậy á, thì lúc dời cái vị Sa Môn đó ra thì vị Sa Môn đó là như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan Có việc chi mà gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Thì lúc đó Thái tử nói là ta là dòng lịch diệt giữa lộ trình chỉ quyết xuất gia, dạo bốn phương trong vũ trụ bao la, xin Ngài cho ta biết sơ qua về Phật lý. Hỏi gì Thái tử muốn biết gì? Ta muốn hỏi Ngài tu là gì? Nghe không? Thì lúc đó vị Sa môn là thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thầm. Ta tu đây không chịu để chơn linh ta lem lâm, theo miếng mồi phú quý bà lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tối lôi. Đó là tu á. Cái gì nhất là tu là tìm ra con đường giải thoát. Giải thoát cái gì? Cái gì giải thoát? Cái thứ nhất á là tâm, thứ hai là thân. Thân giải thoát đi đâu? Cái gì thân nếu đi trong những nẻo sanh tử luân hồi thì bị sanh lão bệnh tử, vậy giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử, đúng không? Tu để giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Vì thoát khỏi sanh lão bệnh tử mình về đâu? Phải về nơi không sanh lão bệnh tử thì mới hết được sanh lão bệnh tử. Về đâu mà không sanh lão bệnh tử quý vị? Kiếm trên trời dưới đất coi chỗ nào sanh lão bệnh tử. Ở trên trời hết phước phải đọa xuống trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy trong kinh có 6 nẻo sanh tử luân hồi mà chúng sanh phải đi qua: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Bây giờ quý vị chấm 6 cái điểm là hình lục giác, nối 6 điểm đó lại nhau, đó là đường luân hồi của chúng sanh đó. Về nhà mình chấm 6 cái điểm đó lại nhau, đường luân hồi chúng sanh đó. Cái hình lục giác đi, có 6 cạnh, nối tất cả các cạnh với nhau, nối tất cả các điểm với nhau, thì cái điểm từ hai cái điểm đó nha, ví dụ mình đặt lên là A, B, C, D, E, F, G, mình nối với nhau, connect lại với nhau, với nhau. Đó là những đường sanh tử luân hồi đó quý vị. Cái đường này qua bên đó thì cái đường sanh tử luân hồi đó gọi là thân trung hữu, cái cạnh đó gọi là thân trung hữu. Khi mà từ đây qua bên kia thì gọi là luân hồi, nhưng mà giữa hai khoảng luân hồi là thân trung hữu. Con người gọi là thân trung ấm, gọi là ma mà không có dấu sắc. Đúng rồi quý vị, mà thấy nó cũng ngộ rồi nghe. Má thì mình thương lắm mà ma sao mình ghét, nó chỉ hơn nhau có dấu sắc thôi. Quý vị, nó gần nhau vậy đó. Nên á quý vị, hàng ngày má, con thương má lắm má, nhưng mà má chết con sợ ma của má. Nó khổ vậy, má chết không dám lại gần. Có nhiều người không dám nhìn mặt lúc liệm á quý vị. Kêu ra nhìn mặt má lần cuối đi Út. Thôi, sợ ma lắm. Hôm qua á quý vị, ôm má vô lòng mà chỉ có một cái thở với tắt thở con nó thay đổi liền quý vị. Bởi vì con người mình gọi là thế gian, thế mà nó gian lắm. Hôm qua nó nói thương má. À quý vị, I love you. Bây giờ I know love you. Phải không? Tại vì nó sợ ma của má. Chết nằm đó thôi quý vị. Mặt xanh lè tái lét, nó sợ quảng hồn quảng dí, sợ má nó bắt nó. Đó quý vị thấy chưa? Má đi đâu, hồi nhỏ má đi đâu ra khỏi nhà dậm chân. Bịch, con theo má. Giờ má đi luôn không theo. Quý vị thấy không? Nên nó khổ thế gian mà lị. Thế gian thế mà nó còn gian nữa. Đó quý vị, nó lật qua lật lại, lật tới lật luôn. Nhất là đi tụng kinh đó mà. Cầu nguyện má con sanh về đâu con? Về Tây Phương Cực Lạc thầy. Cái khúc mà đốt giấy tiền vàng bạc á, mình dơ lên, trời, sao toàn đô la âm phủ không con? Cầu má về Tây Phương Cực Lạc mà đốt tiền là tiền âm phủ. Trời, mình là sao kỵ ta? Nó gian cái chỗ đó. Đúng không quý vị? Tây Phương Cực Lạc thì để là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc là im quá rồi. Quý vị, ngân hàng Tây Phương Cực Lạc là cho má về Tây Phương Cực Lạc xài. Nó kêu má về Tây Phương Cực Lạc mà nó trò toàn là cho đô âm phủ không. Mà quý vị, bởi vì nhìn là thế nó gian dễ sợ luôn. Nó kêu má nó giảng sanh mà nó cho đọa đài 18 tầng địa ngục với toàn là đô la âm phủ không. Thấy không? Nên nó khổ chỗ đó. Má nó để lại toàn đồ thiệt không à, tiền thiệt không, tiền đô thiệt, nó cho đô giả không, giấy không. mà thấy không, thôi thế gian mà mình đó vậy mình mới xa rời lấy nó quý vị. Nên mình giải thoát gì? Giải thoát khỏi cảnh giới. Có 6 cái cảnh giới sanh tử luân hồi quý vị. Cảnh giới hiểm nặng nhất là cảnh giới địa ngục. Thâm tâm á mà là bất an, mà thân thì bất lạc. Cảnh giới địa ngục lửa đốt ào ào ào ào ào ào. Đâu quý vị coi trong cái đoạn mà ngài Đức Phật dẫn ngài Nan Đà xuống địa ngục, nó thấy trời lửa cháy phừng phừng phừng phừng phừng, nó đốt dưới quý vị. Còn địa ngục mà châu cài lưỡi lê, địa ngục bùng phẫn nè, địa ngục là cắt lưỡi nè. Đâu quý vị, rồi địa ngục cưa hai nấu dầu nè, tội thứ ba tà dâm cưa hai nấu dầu đó. Có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu, cưa rét cái đứt cái lá quái cái nước hàng cái cửa rét cái toàn là cưa máy không. Dạ hả? Đâu xuống dưới thử biết hả? Không gì có ở đâu. Đi xuống thử đi biết. À quý vị, nhưng mà muốn học khỏi cưa làm sao phải sám hối. Nhà Phật có pháp sám hối hết à. Sám hối tức là trong tâm mình không làm gì, nó lên trước bàn Phật á, trước Phật đài cũng xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa, núi cao thân đựng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn phối ở tùy thời nào, con có tránh cái nơi tội tình. Hôm nay Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tất cả tội lỗi gì gây ra được, con quyết từ đây vì sao không làm chuyện đó nữa nha. Vượt qua bản thân mình, quyết quy y theo Phật mà tu hành rồi, phải không? Nên những chuyện con làm ra đó như gió thoảng mây bay ra đấy, con có lỗi ai xin lỗi ai hết. À, quý vị làm lành làm phước vịnh hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình hết. À, quý vị đó tự nhiên á, tội do tâm sanh, tội do tâm diệt mà, phải không? Tâm mình làm ác thì nó là tội tâm mình, giờ mình sám hối nó hết ác lấy gì có tội nữa quý vị. Thì hiện tại là giải thoát đó, khỏi sao những nẻo sanh tử luân hồi. Nhớ quý vị, mà muốn giải thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi đó thì có 2 cảnh giới mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Còn cái nẻo sanh tử luân hồi hiểm nạn lắm quý vị, nhất là tam đồ khổ, 3 nơi khổ, nhất là địa ngục. Thứ hai là ngạ quỷ vừa đói vừa khát. Vừa đói vừa lạnh chứ, không có quần áo và rất là đói. Ngạ quỷ á, cái cổ như cái kim, đầu như cái thúng, cái bụng như cái trống trầu vậy đó. Nên vào buổi chiều á, mình lục nồi ở đâu mình ăn á, có vị ngạ quỷ đứng xung quanh nó nhiễu. Vì lý do đó là một trong những lý do các vị tỳ kheo không ăn buổi chiều là chỗ đó đó, vào thời Đức Phật. Thương những cái loài ngã quỷ đó quý vị, nó nghe mình chán đũa mà khua cọp cọp cọp, ông lại ông đứng sắp hàng xung quanh, ông nhìn ông nhíu, mình không thấy thì thôi, nhưng mà các vị tỳ kheo á, các vị có thiên nhãn các vị nhìn thấy nên không nỡ ăn mà nó nhìn dòm miệng vậy đó quý vị, không nỡ. À, mà có nhiêu đó thì cho ăn không hết được, không lẽ cho hết thì cũng không lấy gì để ăn, mà cho cũng không hết được, nó quá đông trùng trùng điệp điệp lớp lớp luôn. À, quý vị ngã quỷ tội nghiệp, nên các vị Đức Phật là không cho ăn buổi chiều, ăn phải ăn từ giờ ngọ trở về trước. Nhiều nhiều lý do, nhưng đó là một trong những lý do. À, quý vị có một lý do thứ hai nữa rồi, mà cũng tức cười, lý do tức cười. Cái vị tỳ kheo á, chiều đó bụng quá, ôm cái bát đi khất thực. À, quý vị ôm bát đi khất thực. Ổng thì đi khất thực lù là đi tới nè, có ông bà già mới đi ra, bà giật mình, bà tính đâu mà hốt quả mà la ma té cũng xỉu luôn, quá gì giật tóc mai quá trời luôn mới tỉnh vậy. Nè, tới nghe Đức Phật nghe điều đó, Đức Phật mới nói là vị tỳ kheo không được khất thực vào buổi chiều, có nghĩa không được ăn chiều đó. 2 lý do, nhiều lý do lắm, là với truyền thống của Đức Phật, truyền thống của 3 đời chư Phật là không ăn quá ngọ. Dần dần nó nhiều lý do mới cộng lại thành cái lý do là không được ăn buổi chiều, mà ăn từ giờ ngọ tới trước 12 giờ trưa đó. Thì giờ mình thọ giới bắt quan trai ăn trước 12 giờ trưa đó là theo truyền thống của nhà Phật đó, nhưng nó mới có lý do hết trơn á. Vì vậy thì giải thoát khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục là tâm mình hướng về dục, sắc là tâm mình hướng về sắc, vô sắc là tâm hướng về nội tâm, là cái sắc là 3 cảnh của tâm hướng về. Mà 3 cảnh này là những cảnh sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết một lần sanh một lần tử thì chúng sanh giữa 2 lần sanh tử đó, nó xảy ra bao nhiêu điều phiền não của chúng sanh. Bây giờ mình mới sanh ra là lần sanh phải không? Tới mình chết đi thì khoảng giữa đó thì gọi là kiếp người. Tới con người thôi nha, con khác là kiếp khác, con chó là kiếp chó, con trâu kiếp trâu, con bò kiếp bò, con trùng kiếp trùng, con di trùng là kiếp con di trùng. Mỗi kiếp nó khác nhau, cái nghiệp nó khác nhau, nên nó hưởng cái trong giữa 2 lần sanh tử khác nhau. Con người mình giữa 2 lần sanh tử không ai bằng ai, không ai giống ai hết đó gì. Mà giữa 2 lần sanh tử đó bao nhiêu chuyện nó xảy ra, nhỏ tới lớn lên, nó lớn lên nó rồi trưởng thành, rồi có chồng có vợ đi làm, rồi quan hệ xã hội, rồi sầu thương oán giận, rồi áp lực gia đình, áp lực xã hội, áp lực tùm lum. Ở đây hồi hôm ta nói áp lực đó có gì đâu, bệnh cảm là không cần phải là chùm mền á, là xong gì chân á, chỉ cần mà tới tháng mà xách một sấp bill cái lên thôi là mồ hôi đổ lộp độp là không cần phải xong, phải không? Nghe là bill tính tiền đó, tiền điện, tiền nước, tiền nhà cửa, insurance á, bảo hiểm, rồi Medicare gì tùm lum la chừng á, là nhìn thấy cái nào cũng tiền không à quý vị. Tiền đâu có, trên trời rơi xuống sao tiền mà đi làm mới có, phải không quý vị? Đổi công nuôi lấy tấm thân gì nè, đổi công nuôi lấy tấm thân, bán sức khỏe mà kiếm tiền, rồi về già lấy tiền mua sức khỏe không đủ, nó bệnh tùm lum hết trơn. Nên có nhiều người á giác nặng quý vị, đôn cột sống. À, có nhiều người thức đêm thức hôm riết lên máu, rồi á, nó già đi trước tuổi, à, nhìn tướng á, vậy là tính đâu trẻ lắm, vậy mà cái mặt cái là cái bản tướng mà học sinh mà mặt phụ huynh á, nhìn già chát đi nên làm đêm á, à, nhiều rầu rĩ, à, nhiều lo lắng nhiều, à, ý, à, cái tướng tới tướng học sinh là tướng còn trẻ, còn mặt là phụ huynh nhìn mặt già chát vậy đó, đã khổ chứ. Nên giữa hai lần sanh tử u bi khổ não trong đó, nên chiều của 12 nhân duyên đó, vô minh sanh hành, hành sanh thức đó, đến khi sanh lão bệnh tử thì phải có u bi khổ não. Ai cũng sanh tử bệnh tử, có ai cũng có nỗi buồn riêng hết trơn, có gì. À, nửa đêm vỗ gối gục đau như cắt nước mắt dầm về, mà ai cũng có nỗi buồn riêng chứ không buồn chồng buồn con buồn bản thân, trách người này trách người nọ, áp lực đồng tiền, áp lực bên đây áp lực bên kia, nhà ông thấy không? Ở bên đây á mình đâu có biết đâu, làm á neo đồ gần chết luôn, à, rồi phải nợ nần người này nợ nần người kia, rồi bên đây xin bên kia xin, à, nhất là Việt kiều á, con cháu xin nhiều lắm, cái cô tiều sang lắm, than nó trời ơi, con cháu nhiều à tốt quá ha, con cháu nhiều à dữ ha, nó trời ơi con cháu nhiều sợ muốn chết luôn thầy, hỏi sao vậy? Nó xin, đứa thì xin cái máy vi tính, đứa xin chiếc xe Honda, nó xin ghét mà con muốn chết luôn thầy ơi, con cháu con gần cả trăm đứa, đứa thì máy vi tính, đứa xe Honda, à, đứa thì chai dầu thơm cũng đủ chết, mà dầu thơm Chanel nó mới xài, chứ dầu thơm bình thường nó không xài, bèo bèo cũng Lancôme nó mới xài, chứ bèo bèo nó không xài, nó khổ khổ chỗ đó cái gì. Đồng hồ mà không có chữ Swiss thụy sĩ nó không đeo, đeo vô nước à, dì hai ơi, à, cho con cái đồng hồ mà trên có để à, chữ Swiss ở trên nó con mới xài, chứ đồng hồ bậy bạ không xài đâu, ở Việt Nam nước mặn không mà nó vô nước, phải không? Hồ phải hồ xịn nó mới xài, xin muốn chết luôn, là trời khổ lắm thầy ơi, mai mốt á con sanh ra chắc ở Việt Nam luôn quá à, chứ không đi Mỹ đâu, đi Mỹ nó xin quá chịu không nổi, à, là ở Việt Nam luôn hả? Có sanh ra được làm người không? Ở Việt Nam kiếp này có tu không mà chắc ăn làm người vậy, phải không? Phải có tu mới được làm người, phải thọ tam quy trì ngũ giới mới được làm người, chứ không thôi mất thân người này muôn kiếp khó lại là được, mất thân người rồi trượt luôn, nếu mà thành con thú gì trượt luôn, tập quán nghiệp làm con gì nó mê đó, như con bò nó chỉ nhớ cỏ chứ nước, con trâu nhớ cỏ nước, ngựa nhớ cỏ nước. Trời ơi, hồi chưa đi ra ở ngoài đau thao quá, thấy con ngựa, ngựa nó bự, nó mập, nó bự quá gì, cái chân của nó, cái móng của nó đó, ta dện cái miếng sắt ở dưới đây nè, còn một khoan chĩa vào móng nó một bên năm cái đinh, cái móng nó khoan được dính cái miếng sắt vô nó nện nè, còn cái sắt nó đôm lên đôm lên đôm lên, nó dậm cốp cốp, à, nó càng mập nó dậm xuống càng nhiều, càng cho ăn dậm xuống càng nhiều quá gì, rồi tối ngày kéo xe cho người ta không có hưởng được gì chứ, ăn cỏ với nước đi kéo xe quá gì. Đến giờ đời thằng ngọ ta thương vô cùng, thấy con có tánh thật khùng kéo xe cho chủ chẳng buồn chẳng vui, ta thấy con ta luống ngậm ngùi, thấy con cực khổ ta vui chỗ nào. À, quý thân ngọ là ngựa đó, à, quý chân ngựa bon bon chạy dặm xa kẻ chi trời đất nổi phong ba, à, quý thấy không, trời ơi cái chân dặm cốp cốp cốp cốp đi kéo xe, ai lãnh tiền không à, lãnh tiền nhiều mình cũng cỏ với nước, lãnh tiền ít cũng nước với cỏ, cỏ nước không à, hết kiếp đó trong tâm toàn là cỏ với nước, sanh ra ngựa tiếp, trâu tiếp, bò tiếp. Đó, mình thấy không? Trong tâm mình đâu hướng tới Phật đâu mà sanh lên cõi Phật. Tâm hướng đâu sanh đó. Nên con người của mình biết không? Đó, bởi vì bỏ cái hướng tầm bậy tầm bạ, mình hướng về Phật, bắt đầu niệm Phật. Hiểu thấy không? Xuyên cảnh giới. Cảnh giới gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn. Đại định á, quý vị, con người mình khôn hơn. Mình đâu có hướng cỏ với nước đâu, quý vị. Mình dĩ nhiên là có món ăn, dĩ nhiên á là có chồng, dĩ nhiên có con, dĩ nhiên có tài sản, dĩ nhiên cũng có cái thú vui. Nhưng những cái thứ đó chúng ta hướng về, quý vị, đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi. Chúng ta hướng bắt đầu ta bỏ. Nên Thái tử thì ta thấy những điều đó, quý vị, năm 19 tuổi rồi. Mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ra đi với con ngựa kiền trắc và ngài như với sa nạc, phải không, vượt khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đến dòng sông Aroma. Mình nói là mắt nhìn lượng sông Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngàn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Thấy người ta bỏ trước, thấy những cái vấn đề đó mà mình hướng về, mình hướng tâm về, mình nặng tình nặng nghiệp với nó, quý vị, rồi quay lại quyết cư trần, vọng trần thì trở lại trần, trở lại trần phải muôn phần đau thương không à, quý vị. Ai có thấy trần gian là khổ chưa? Nếu ai chưa thấy trần gian khổ, kiếp sau đi tiếp đi à, quý vị. Còn người nào mà thấy trần gian là khổ, mà khổ trên bản chất, còn hiện tượng có thể vui đó, có thể vui có thể buồn, có lúc vui đó quý vị, chứ không phải lại không. Hiện tượng là vui nhưng cuối cùng ta phải khổ gì già. Dầu tài sản vật chất gì cũng phải già, dầu cho là vua quan thần dân cũng phải bệnh, dầu cho mình là ai, là tổng thống thì nữa quý vị, cũng phải chết thôi, đúng không? Cuối cùng người ta cũng phải khổ thôi, cũng phải khổ già, cũng phải khổ chết. Buông ra những cái mà chúng ta rất là muốn giữ. Chúng ta muốn giữ vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, lâu đài, thành quách, nhưng cuối cùng cái thân mình nó có chịu giữ không? Hay là nó tắt thở làm thinh? Ai ai cũng phải già, ai ai phải bệnh, ai ai phải chết. Không bao giờ giữ được những cái gì mình ham muốn. Mình ham muốn mà giữ hoài. Có hột sòn muốn giữ hột sòn hoài. Ai muốn vậy gì? Có xe lắc xịt muốn giữ xe lắc xịt hoài. Thấy không? Có nhà cao cửa rộng muốn nhà cao cửa rộng hoài. Nhưng tới ngày nào đó, thùng thùng thùng, cốc cốc cốc, bè. Rồi xong, than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng bi ai. Cái gì? À, đời là khổ cay cay khóe mắt, cõi ta bà chưa chắc còn hoài, dẫu ta có dạng của tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi, chi bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Bắt đầu ta hướng tâm về, quý vị, ta cắt bỏ những cái đó. Có lý do ta cắt bỏ, không phải là không có đâu. Cắt bỏ trong tâm trước, cắt bỏ ngoài tướng sau. Ai cắt bỏ hai cái lúc nữa trở thành vị tỳ kheo khất thực. À, vị tỳ kheo là phá ác, là bố như pha ma, là khất sĩ. À, cắt lượt lúc, cắt trong tâm rồi cắt luôn ở ngoài tướng. À, không có gì. Có nhiều người á, cắt tướng mà không chịu cắt tâm. Cắt tướng là sao? Bỏ đi tất cả tài sản vật chất xa qua với thế gian này mà không chịu cắt tâm, tâm luôn lúc nào cũng nhớ. Đó là Lan với Điệp đó. Còn á, có người á, cắt tâm mà không có cắt tướng. Có nghĩa là cái tướng ta cắt không được nhưng trong tâm ta đã xa rời rồi. Là quý vị Phật tử đó. Tướng cắt được, có vợ, có chồng, con cái, cắt ai nuôi, ai làm việc. Nhưng trong tâm ta đã cắt, trong tâm không mê, không đắm nữa. Có tướng mà cắt tâm. Còn những người mà cắt tướng mà còn tâm. Cắt tướng có nghĩa là sao? Tham. Hiểu không? Không hả? Nói gì không hiểu hả? Ý có nói gì đâu hiểu. Đâu nói đâu hiểu. Nhưng có người ngộ kìa, có người hiểu đó, có gì thấy không? Cũng có người ta hiểu, cắt tướng mà còn tâm. Có người là tướng ở bên ngoài á, thế gian mà cắt bỏ hết trơn rồi. Nhưng cái tâm thế gian nó vẫn còn yên nguyên, còn đóng đen xì xì. Hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Bắt đầu nó tham, nó sân, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ còn nguyên si. Không, quý vị, mà còn nhầm khi còn hơn hồi trước nữa. Cái đó là ta gọi là cắt tướng mà không có bỏ tâm. Có người cắt tâm mà không bỏ tướng. Là mình đâu bỏ tướng được đâu. Có chồng, có vợ, có nhà, có cửa, có xe, có cổ. Nhưng ta hiểu đó là vô thường. Đây là nhân, đây là duyên. Nó đến với mình mà thôi, quý vị. Ta bỏ cái tâm đi. Có người ta không phiền não với nó nữa. Nó còn có mất thì kể đi. À, quý vị, ông chồng có đến, đến đi, đi. Còn xe có mất, mất có còn, còn. Vàng có không, không à. À, quý vị, đó chẳng qua là mượn tạm xài chơi ha. Khách sạn, nhà trọ là nhà mình đó. Ở tới giờ nào đi bỏ lại cho người khác à, chứ không phải ở nhà ta đi vô đuổi người ta ra lục chén lục nồi đâu. Trời ơi, có nhiều người á, ở trong á, đưa giống cọt kẹt, cọt kẹt. Lục chén lục đũa rỗng rỗng rỗng đuổi người ta ra. ở quý vị, mà nhà con nó sang tên rồi, nó vô sòng bài Las Vegas đánh thua sạch nhách rồi, nó sang cái nhà rồi, mà tính đâu nhà của mình đuổi người ta ra, đó quý vị, có chú Phật tử, ông lỡ ông sang nhà, cái đầu nó lục chén, rớp đó thầy ơi, trời nó lục chén nó ghê quá thầy, tối lục chén ghê quá, chắc bán nhà là khỏi bán, chỉ cần photo cái sổ hồng nhà đó, nhà ông quý vị cứ đốt cho nó thấy được là sang tên rồi nhé bạn. Không, dù phải quy y Tam Bảo, gửi cho vô trong bơ gấu đơ mà tu hành nha. Chứ không có lạng quạng ở đây mà lục chén lục đũa nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi tôi làm phước làm lành hồi hướng cho bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đi, nha, niệm Phật đi, Đức Phật hứa là phóng quang tiếp dẫn hết dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vậy thôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giọng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai mà niệm lời Phật ngạn chứng chứng á, chứ không phải là mình niệm Phật chứng mà ma niệm Phật không chứng đâu. Ai hết tất cả các loài chúng sanh, cả chúng sanh quay về nghe Phật đó quý vị, thì Đức Phật đều phóng quang gia hộ hết đó. Nên những người đó mình nguyện cho người ta đó, hãy buông hết đó những quán hận sầu thương quán hận ở trong lòng đi, và hãy niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tự mình cứu mình chứ không ai cứu được mình đâu. Cái lòng của mình giận hờn sân si sẽ đọa xuống dưới cảnh giới, với cái lòng mình khoan dung độ lượng buông bỏ ra đó, quay đi đến cảnh giải thoát sẽ lên cao, tức là giác ngộ sẽ được lên cao, ở lên trên đến cảnh giới tiến bộ của mười phương chư Phật. Cảnh giới đó là gì? Cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới là cảnh giới gì? Là cảnh giới của Niết Bàn, của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát Phật. Cảnh giới của Niết Bàn, ta hướng về hai cảnh giới đó. Nhưng mà cảnh giới Niết Bàn sẽ kiếp này làm nổi, không thể thành thánh nổi, thành thánh A-la-hán trở lên mới nhập vào Niết Bàn trong kiếp này được. Do đó mà người ta cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Nên hàng ngày á, mình hiểu được vậy đó quý vị, bắt đầu chúng ta giải thoát. Thoát đâu? Thoát thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A-di-đà, quý vị giải thoát gì đó. Bắt đầu lên nguyện Đức Phật sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi dù quá cần cù nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con phóng quang gia hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành trong kiếp người này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó niệm Phật hồi hướng, mình nói nguyện nha, nguyện Đức Phật A Đà sớm chiều nguyện để khắc cốt ghi tâm điều đó, và dùng câu niệm Phật có gì để quá giải hồi hướng phước báo đó về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà hứa trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ, nếu bất kỳ người nào thế gian chán ngán cảnh giới ta bà, biết cảnh giới ta bà là sanh là lão là bệnh là tử, u bi khổ não không có gì bền chắc cả, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn về nước của ngài, thì chỉ cần nguyện sanh về đó và đồng thời niệm Phật hàng ngày, niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Luyện sao mà cho được tâm không tán loạn, tức là tâm giữ cái vị trí thiền định của tâm gần cảnh Phật, gần cảnh Thánh, thì sau khi chết đi được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn người này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó, bởi vì Đức Phật A Đà hứa điều đó, nên tâm chúng ta chuyển cảnh giới. Như vậy thì giải thoát đầu tiên là giải thoát chuyển cảnh giới, có nghĩa là tâm của mình á xa rời cảnh giới của lục đạo sanh tử luân hồi mà chuyển cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đó gọi là nguyện. Hiểu đó gọi là nguyện đó, trong tính, trong nguyện, trong hạnh đó, đó gọi là nguyện. Tính là gì? Là không nghi ngờ chứ, cái lòng tin. Có gì lòng tin bình thường, có là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chúng ta có tin Tam Bảo chúng ta mới tu, nhưng lòng tin đó chưa đủ đâu quý vị, mà phải gọi là đức tin. Nâng cái lòng tin mình lên một cái cấp, ai nói gì nói không si nhê, mình đã tin Phật rồi, đã theo Phật rồi, đã tin Phật rồi, ai nói người ta chọt mình đó quý vị, để làm chi? Để cho mình bỏ đạo không tu, để chọt bỏ đạo không tu, thiếu gì người bỏ đạo không tu. Về dưới Tân Châu Hồng Ngự. Có ông thầy cũng 24 tuổi thôi, mà ông cũng có duyên nha. Ông quy y mấy trăm người, ai cũng ăn chay trường trơn nói vậy. Bữa trước đi xuống giảng thấy ăn chay trường không, mình mừng quá trời là Phật tử đây ngon lành ăn chay trường trơn. Qua bữa sau đâu, 3 năm sau đi xuống giảng thấy nguyên đùi gà, thịt heo có tàu, dịch là nấu chao, gà hầm thuốc bắc. Là sao kỵ ta? Bữa trước thấy ăn chay trường trơn, bữa nay gì? Đang nghĩ chứ thầy ơi, chở đũa chứ, người ta dùng từ chở đũa nha, chở đũa chứ rồi. Vậy đi ăn chay trường, ăn chay kỳ cũng được. Giờ Phật tử ăn được mày 6-10 ngày gì không? Họ lắc đầu là sao? Không có ngày nào chứ. Là kỳ gì, sao kỳ vậy? Tự nhiên chay trường giờ không ăn cái nào. Thôi thầy ơi, tu như ông thầy vậy đó, mẹ giờ ông còn không tu nữa. Tự nhiên ông vợ ông lên xe bông, ông có vợ rồi ông nghỉ tu. Hồi Đức Phật cũng có rồi, phải đợi vợ. Ông có gì, Đức Phật nói là nam tu sĩ có thể ra vô 7 lần được mà. Là tất nhiên hồi thời đó cũng có người nghỉ tu vì lý do nào đó có gì. Nhằm khi kiếp trước tu tập cản người ta tu hành, sao kiếp này tự nhiên có người cản lại mình à. Nên đó quý vị, người ta tu tập á, mình phải khuyên người ta tu, mình đừng có nói ra nói vô cho người ta bỏ tu. Ngày kiếp sau mà mình làm tỳ kheo tu tập coi chừng mình bỏ chùa mình đi đó. Đó quý vị, nhằm khi mình không đốc người ta tu, mình đốc người ta toàn là nghỉ tu không à. Có nhiều người thấy tu cực quá, thôi tu cực quá đi ra đời cứ vợ cứ chồng đi nó sướng hơn, giờ tu cực quá vậy mình đốc vậy nha. Qua kiếp sau mình đi tu cái có người đốc lại mình nghỉ tu à. Mà vì quả báo nên người ta không tu được, mình gắng cố gắng, mình nguyện cho người ta tu, mình giúp cho người ta tu, ủng hộ cho người ta tu, mình có gieo duyên lành Phật pháp cái gì. Tự nhiên cả nguyên một cái mày quy y ông thầy đã nghỉ tu chứ, là trời tu tới cỡ ổng còn vậy huống chi mình. Thôi mình chưa có phải đức tin của Phật. Ông thầy chỉ hướng dẫn cho mình tu thôi, còn ai dạy mình tu là ông Phật dạy, kinh Phật dạy. Dạ không quý vị, kinh Phật dạy, trên hết là Đức Phật chứ không phải là ông thầy. Ông thầy chẳng qua thế gian pháp thôi, đại diện cho chư tăng đi quy y tam bảo cho mình tu thôi. Còn duyên của mỗi người khác nhau, ổng duyên có 3 năm thì ổng tu 3 năm, còn mình duyên cả đời, mình tu cả đời sao tự nhiên mình thấy ổng tu 3 năm rồi mình nghỉ tu mình bỏ tu à. Đó quý vị, Phật tử hay vậy đó, mình chưa có đủ đức tin đó. Mình có đức tin, dầu cho một chục ông không tu mình cũng tu à. Tại mình tu cho mình chứ đâu phải ông cái vị đó tu mình mới tu. À quý vị thấy không, mình tu cho mình. Còn nhiều người Phật tử đi lên chùa chán quá, thôi ở nhà chán, đi muốn đi tới chùa, giờ đi tới chùa thôi chán. Ông chồng bỏ buồn quá, lên mạng đi coi mấy thầy giảng đó, mới giác ngộ ra chút xíu, mới phát tâm đi làm công quả. Ở ngoài đời chán quá, đi vô làm công quả, mới làm quả bữa đầu tiên à, rửa chén sao lọt bể chén cái bóp. Bị cô làm công quả là cô bếp trưởng không có gì, làm công quả nên ở nấu bếp ở gần bà quả nên quả nó bốc lên. Mới vừa ta lọt cái chén cái bóp cái đồ có thứ hư, ba mẹ em biết vậy, làm ẩu làm tả vô chùa phá đồ của chùa, đồ quỷ đồ ma. Trời ơi, nhỏ mới có vô làm công quả của bữa đầu không có gì, bị tát vô mà tát nước xong tát lửa vô mặt đó có gì, bắt đầu máu nó nổi lên, cái áo chàng mặc kiểu này nè bứt không à, chứ không phải bứt rét, bắt đầu bỏ xuống đất hai chân mà dậm xuống. Nghỉ, không có tu hành, không có là công quả nữa, nghỉ rồi. Vô bị thử thách. Coi cái này vàng thiệt không nha. Mà vàng mà không thiệt, mà tức mà bay cái dây chì được không á, mới có nung, có lửa, có mấy chục độ chảy rồi. Chứ chưa tới lửa 100 mà. Lửa mấy chục độ chảy trơn rồi, chảy ngoài cổng chùa rồi. Đó quý vị, vì làm sao mà vô chùa tu, quý vị, vô chùa tu phải là nhẫn nhục. Nên sức mạnh của vị sa môn là nhẫn nhục. Mà quý vị, tức là người tu tập sức mạnh là nhẫn nhục. Nhất sức mạnh của tâm, chiến thắng được tâm mình. Ai nói, ai làm. À, như gió thoảng mây bay, lời nói thoảng gió bay. Đó quý vị, nếu ai hiểu được nhân quả là... Dịp trước á, chắc mình làm công quả chùa mình cũng chửi người ta dữ lắm nè, bữa nay mới vô đầu tiên mở hàng rồi, phải không? Thôi, phải không? À, cô Tám ơi, cô Tám, lỡ em có làm bể cái chén, thôi em xích tiền cho em mua một chục chén em đền. Tám đừng có nói nữa, quả báo cái miệng của tám có chuyện kích sao, tám miệng méo mà răng hô mà răng môi chề môi sức cả nghe. Là tiếng ồm ồm hát không hát karaoke được nghe, câm ngọng cà lâm nha. Không có gì, cái đó là quả báo đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Khoát đó, trong kinh Pháp Hoa đó nói quả báo của khẩu nghiệp đó, hoặc kinh nhân quả ba đời, hoặc kinh nhân quả thiện ác, là nói lên khẩu nghiệp đó nghe. Tám chửi nữa đi tám, cái đó nỉnh khe sao dám chửi, mày thấy không? Do đó không có lạ gì chứ quý vị, ai chửi chửi mắng mắng, không gì cái đó mà mình bỏ đi cái tâm tu tập của mình. Quý vị ta thử thách đó, tu thử lắm, ma thử lắm. Tại sao ma thử? Lúc mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, 3 giờ sáng mình sắp đắc quả Phật, quý vị ma dương xuống phá quậy. Quậy phải nói là quậy cỡ nào không? Ma quậy không được, còn kêu con gái ma xuống quậy nữa. Quý vị, 3 con gái ma xuống quậy, cuối cùng là Đức Phật nhập vào kim cang định, vững như đồng như sắt. Ai nói làm, phải không? Tên bắn đạn lạc gì rồi á, là gái ma rồi lấy giới tính ra để mà quậy nữa. Giới tính là gì? Lấy nữ quậy cái thân nam. Đâu quý vị, người nam thường hay động lòng người nữ, thấy lấy giới tính á, quậy ca hát nhảy múa mà sao? Nó không dám nói. Đâu quý vị, trong lịch sử Phật nha, để chi? Để cho động lòng quý vị. Động tâm đâu còn nhập vào định nữa, đâu chiến thắng được là ái dục thế gian. Đức Phật vẫn nhập vào kim cang định, đúng không vậy? Bình thường, không sao. Nên mình con Phật cái gì cũng bình thường thôi. Ai nói, ai chửi, bình thường thôi, không? Rồi sao mình đập bể chén? Là vậy, tại em lỡ tay, bình thường thôi. Tám ơi, em mua chục chén em đền. Tám đừng chửi, không? Rồi chạy xe ra mua chục chén lại đền được chưa? Em rửa chén tiếc nha tám. Vậy thôi chứ mắc gì phải bực xuống ngồi trà rồi la sùm vậy. Cái gì mình bỏ con đường đạo tu của mình, ai xấu ai ác mà mình đã bỏ con đường lương thiện của mình dạy. Cái gì thấy chưa? Nên ai có tu thôi, chuyện đó là chuyện của người ta. Ai có nghiệp có duyên, ai gieo nhân gặp quả, làm ác thì gặp ác, làm lành thì gặp thiện. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác rồi mà, nó đến trước đến sau mà thôi, phải không? À, thiện ác đáo đầu chung hữu báo mà, cuối cùng cũng phải có báo ứng à. Cái gì? Do đó mà chúng ta hãy bình tĩnh. Tất cả những cái gì ở trên đời này đều có nhân có quả, có nhân có duyên của nó hết. Đừng có gì cái ác của người ta mà đánh mất cái thiện của mình. Đừng vì cái xấu của người ta mà về hành hạ bản thân mình và người thân của mình trong gia đình. Người đó là người dạy. Nên tu theo Phật. Trước hết là chúng ta chuyển cảnh giới về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, hoặc về Niết Bàn Đại Định. Niết Bàn Đại Định phải tu thiền định, tham thiền nhập định, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, không vô sư biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng với tưởng xứ định, giết thọ tận định. Mới tờ báo gì đăng mới coi hồi chưa, ông ở bên Mông Cổ, ông thầy bên Mông Cổ chết 200 năm. Ta đã mà ta vô cái hốc núi ta nhìn thấy ông chết 200 năm ngồi nè, còn nguyên y hết trơn. Không có gì, các nhà khoa học có lại chứng minh, các nhà khoa học lại chứng minh. Thì một số các cái vị tu sĩ á là có tu thiền của chị nói là ông chưa chết, ông còn đang sống, ông nhập vào trong diệt tận định 200 năm rồi, cái xác đó 200 năm rồi. Không có gì mà tới giờ người ta nói là không phải xác chết mà ông đang sống, ông đang nhập định, ông chưa thoát ra được cái định của diệt tận. Do đó bây giờ 200 năm rồi, phải chụp cái hình cho quý vị coi. Mới đây nè, mới Mông Cổ mới tìm được này, lên trên mạng nè, thấy ngồi đây nè quý vị, ngồi tham thiền nhập định nè, 200 năm không chết, quý vị thấy không? Hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ Ấn Độ qua Trung Hoa ngồi ở chùa Thí Lâm Tự 9 năm, không ăn không uống có chết đâu. Nè quý vị thấy chưa? Nên cái người tu tập ta tham thiền nhập định, ta đi vào phá cảnh giới trong tâm, đắc Niết Bàn ở trong kiếp này, gọi là hữu dư Niết Bàn. Vào thời Đức Phật có nhiều người đắc hữu dư Niết Bàn, là đắc đạo trong ở trong cái thân phàm trược của mình, đắc đạo luôn. Như ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, đắc đạo trong thân phàm trược của mình luôn. Như vậy là đắc Niết Bàn trong tâm, gọi là hữu dư Niết Bàn. Sau khi mà bỏ thân này thế gian, gọi là vô dư Niết Bàn. Có gì mình làm không nổi đâu, có gì mình còn tham quá. mình còn giận quá, mình còn ghét hờn sân si quá, ai đụng tới kêu mình giận, ai đụng tới mình giận. À, quý vị, nhỏ nhỏ thì như cái sân chùa, lớn lớn như sân vận động, còn lớn nữa như sân bay, mà sân bay ô he chứ không phải sân bay bình thường. À, quý vị, sân bay lớn không, sân bay New York mà chứ không phải sân bay bình thường. À, do đó sân mình vậy nên làm sao đắc nước bằng kiếp này, nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương được lạc Đức Phật A Đà. Mình chuyển cảnh giới này, mình chuyển sang cảnh giới khác. Vậy nói chưa, bắt đầu trong tâm mình chuyển trước, trong tâm mình chuyển cánh trước, tướng nó chuyển sau, tâm chuyển là rẹt, cái tướng nó chuyển từ từ sau, chứ mình tướng mà không có chuyển được trước đâu. Nói vậy, tâm mình chuyển được liền, tâm vô hình vô tướng, chuyển là rẹt. Nhầm khi tướng mình rất ác, tâm mình rất thiện, tại vì người ta đã chuyển rồi, ta ngộ đạo tự nhiên á, ta sám hối rồi, tâm ta rất lương thiện, nhưng cái tướng ta vẫn ác trong kiếp trước, nó ra nắng tướng mình, tính đâu thầy bối, tính đâu tướng ác, ai nhận đồng hiền. Còn sanh ra tướng hiền lắm quý vị. Bây giờ mình gặp cái duyên trần, bắt đầu đời nó dạy cho mình, nào quý vị, nó quậy tùm lum lại cái tướng hiền nhưng mà nó tâm ác. Vì lý do đó mà ở ông bà mình thường nói đó quý vị, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Tức là vẽ ăn cọp, vẽ da cọp thôi, không có vẽ được cái xương nó đâu có thấy, phải không? Tri là biết nhân là biết người, biết được diện mạo bên ngoài nhưng không biết được cái tâm người. Nói gì để làm gì quý vị? Chúng ta không hiểu được tâm người đâu. Chúng ta có tha tâm thông mới hiểu được tâm người, không có tha tâm thông không hiểu được tâm người. Do không hiểu tâm người nên người có phản bội ta, người có làm gì ta đi nữa quý vị, chúng ta vẫn bình thường thôi, tại chúng ta không hiểu được tâm người mà. Còn không thôi mình sốc lắm, sốc mình hát cái bài Thối Đời, phải không? Đường tương trao tạo hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. Trong thối đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên cả thăm sao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta hận cái cuộc đời. Cuộc đời có đau hận quý vị, tại vì nó thay đổi đó, lòng dạ con người bạc trắng thay đen đổi trắng quý vị. Mới bữa nay nói vậy, ngày mai lật úp qua lật ngửa lại, lúc đó hận cuộc đời quý vị. Có nhiều người hận cuộc đời dữ lắm, hận dữ lắm, phải không? Thôi giờ cuộc đời hận để ở lại đời chi, mình chuyển sang Tây Phương Cực Lạc ở trên đó đi quý vị, toàn Bồ Tát không à. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bản Lự. Bất thối Bồ Tát không à, Bồ Tát bất thối là tu tới hoài chứ không phải là thối chuyển đâu. Còn mình giờ có thối chuyển gọi là thối thất tinh tấn á. À, quý vị, nhằm khi mình tu người ta dẫn đi quậy cái bỏ tu dần dần, hoặc là tu dữ lắm nha, đánh chuông gõ mỏ lắm, về Việt Nam vay cái sanh 3 tháng về đây quên tuốt luốc, quý vị, quên mỏ quên chuông rồi. À, quý vị, nên á, nhằm khi mình không tu tập tinh tấn sáng chiều, nên cái người nhà Phật tử mình á, quý vị, là mình giải thoát khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết, chuyển sang cảnh giới. Nhưng mà mình phải ghép mình vô tu tập sớm chiều để thôi quên, nên phải có cái khay trộ tu tập nha, lịch tu nha, sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, ít bèo nhèo cũng xài hai thời lẳng lặng công phu sáng chiều, và trước khi đi ngủ thời, khi thức dậy thời, 4 thời đó là phải giữ răng rắc nha, 4 thời giữ răng rắc, giữ cả đời, ôm cả đời như ôm viên ngọc quý vậy đó quý vị. Tại mình nhắc vậy, nhắc mình tu chứ không thôi mình quên tu quý vị. Nhằm khi mình tóc vừa cạo mà tơ lòng không có phủi á, nhằm khi cạo tóc rồi cũng quên tu nữa. Có cô, trời, cô tu mà cô nổi sân dữ lắm, ở miền Tây á, tu mà nổi sân, sân như sân bay, ai nói gì cũng nạt chân á. Cô ở trong này cái định thất thôi quý vị. Phật tử tới, trời, la mắng dữ lắm, Phật tử ghen dữ lắm. Cái bữa đó anh, cái thầy đi tới giảng đứng ngoài á, cái nhỏ anh lên mà sắp cầm bông cái cây trên bàn, không biết làm sao nạt đổ thứ đi vô. Cô Út ơi, ở chùa mà chửi người ta dữ vô nào, thì vô nói nhỏ nhỏ, cổ vượt qua nhìn thấy vừa nhìn thấy thầy, mô Phật. Trời ơi, nãy sao chửi dữ vậy, giờ mô Phật mà chuyển tông nhanh dữ ha. Từ mà tông la xuống tông rê ha. Phải không? Tông la làng. Xuống tông rê. À, nên chuyển tông dữ đó. Không. Cái này á, là bước dứt chuông mỏ, bước lên đường sứ mạng. Giấu gươm vàng sau giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt quỷ diệt ma dưới trần. Là không chửi không có diệt được ma quỷ, phải chửi nó mới. Mà là sứ mạng, với sứ mạng gì là dứt chuông mỏ bước lên đường sứ mạng, mà giấu gươm vàng sau giặt áo cà sa. Là thôi, giấu kiểu này Phật tử bỏ chùa hết trơn à cô ơi. Thôi đi, tướng Phật sao bắt chước vậy đi cho chắc ăn. À, cái gì còn tu theo Bồ Tát nghịch hạnh kiểu này Phật tử bỏ chùa hết trơn à. À, hồi giờ vắng que như chùa Bà Đanh luôn à. Mới đầu tụng kinh mười mấy người, giờ còn có hai người à. À, cái gì đó không? Dính ai dính nha. Mô Phật không có ý à, không có ý ác nè. À. Mô Phật không có ý gì trời. Cái này không biết gì trời. Ý sao cười ta? Không hiểu luôn nha. À, why do you laugh? I don't understand your mind. À, như vậy thì á, mình chuyển sang cảnh giới khác á, có gì? Rồi ở ta bà mình á, là mình phải tu hành tinh tấn. Tu hành tinh tấn là chuyển gì? Là chuyển cái tâm. Hồi nãy chúng ta chuyển cái tướng. Ta nguyện chuyển tướng, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung á, là chuyển tướng phải không? Còn bây giờ mình chuyển tâm là phải có sáng chiều tu tập. Chuyển tâm gì? Chuyển tâm phiền não. Phiền não là giận, hờn, sân, si, ghét, ghen, tật, đố, tham, lam. Căn bản phiền não và tùy phiền não. Quý vị là kinh A Tỳ Đàm hoặc Thắng Pháp tập yếu lượng mới thấy được cái tâm của mình, bát thức tâm dương à, và vô số tâm sở thiện, tâm sở bất thiện. Đó gọi là căn bản phiền não là tùy phiền não. Căn bản phiền não là có từ cha sanh mẹ đẻ tới, có sẵn là căn bản phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến, phải không? Còn á, những tùy phiền não phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại dần chúng ta coi đó, để ta chuyển hóa cái tâm phàm của mình. Khi chúng ta sống á, ta dùng pháp của nhà Phật, pháp Phật có nhiều pháp khác nhau, 84,000 pháp, ta dùng câu niệm Phật chuyển hóa tâm phàm. Đó, có gì ai nói Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, ai nói để chi? Mình nhìn thấy tâm mình mà mình chuyển hóa tâm mình phía bên trong, mà mình đâu chuyển hóa đơn giản đâu, mình phải có cái lịch rồi nha. Cái lịch như thế nào để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ tới Phật, ráng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Và vì tức là đạo hiếu và đạo Phật à, phải lồng vào nhau, ráng niệm Phật nha, ăn cơm bữa nào cũng phải nhớ Phật hết á. Giọng của quyền là nhớ tới ông bà cha mẹ người sanh đẻ ra mình á, sớm tối thì lúc đó người ta tu mới màu nhiệm được. À, quý vị chứ tu mà không có nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình á, không nhớ tới nguồn cội thì tu không tới được. À, thấy không? Do đó mình phải có lịch tu nha. Sáng mấy giờ thức, làm gì. Ngày phải có bốn thời, gọi là bèo nhẹo, phải có bốn thời. Nha, sáng lên cầu nguyện với Đức Phật, chiều cầu nguyện Đức Phật, cầu nguyện cho mình và cho mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, phải không? Con nguyện á, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, nguyện cho gia đình con được gì đó, nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng, nguyện vậy thôi. Nguyện là hướng tâm đến điều tốt đẹp. Không bao giờ nguyện xấu đâu. Không bao giờ mình nguyện cái gì xấu cho ai cả. Nguyện là hướng đời tốt đẹp, nên cầu nguyện có thể được, có thể không. Nếu không được thì cái tâm mình cũng đã sửa, từ cái tâm mình hướng ác sang tâm hướng thiện đó, mình cầu nguyện đó có gì. Nên cái cầu nguyện cũng hay lắm. Cầu nguyện là hướng thiện của tâm, mình luôn luôn lúc nào cũng hướng tới những cái điều tốt đẹp cho mọi người hết. Mà trong khi chúng ta không có cầu nguyện, chúng ta không hướng, mà lên tới bàn Phật á, là chúng ta bị thu hút về cái quái lực của mười phương chư Phật mà nguyện cho mọi người hết. Nên ngày hai thời phải lẳng lặng công phu, ngày sáng và chiều có hai thời. Còn sáng mấy giờ, chiều mấy giờ tùy gia đình mình đi làm việc. Ở trước khi đi làm việc lên cầu nguyện thì cầm cây nhang thôi, đừng đốt nhiều khói. Cầm cây nhang thôi, cầu nguyện cho mình được tốt đẹp và mọi người thân gia đình tốt đẹp và thế giới này được tốt đẹp, vậy là được rồi. Chiều trước khi đi ngủ ta ngồi niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc ngồi niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm, tai nghe từng tiếng một, để chi? Để cho tâm mình hướng về Phật, cho tan đi cái tâm ma của mình. Nửa tiếng hồ thôi rồi nằm xuống ngủ, rồi sáng sớm thức dậy đó đi xuống làm chi cho nó bị lên huyết áp mà gọi là cục bộ, nhất là lớn tuổi nha. thức dậy ngồi dậy một chút xíu mình niệm Phật đi quý vị, cho nó cân bằng huyết áp là đi xuống cho thôi là chóng mặt té đó. Lớn tuổi là không có được xuống giường liền, thức dậy không bay xuống liền ra quý vị. Dặn đồng hồ phía trước nữa tiếng đồng hồ, chứ đừng có là dặn đồng hồ ngay chân cái giờ làm luôn, thức dậy bay xuống giường cái đánh rộp chạy lên xe cái chạy, không có được. Lớn tuổi nó khác, còn trẻ nó khác. Còn trẻ cái máy mình còn chạy vô đai, còn giờ lỏng xên, lỏng nhíp, lỏng đùm, bạc đạn, bi đông công tăng gì là rơ hết rồi. Nó khác, do đó mình phải ngồi đó, ngồi công phu 15, 20 phút, 30 phút càng tốt, thức dậy quý vị, nên niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tĩnh lặng, buông xả hết tất cả, được bốn thời, phải không? Đi ra khỏi nhà, xá Phật hoặc lại Phật, ba lại, hoặc là xá Phật. Nên chúng ta viết chữ á, tiếng Việt ở ngoài cửa trước khi mở cửa đi ra, lại Phật ba lại trước khi đi ra khỏi nhà. Mọi người trong gia đình phải tuân thủ điều đó cho thành thói quen. Mày thấy chưa? Rồi khi mở cửa đi vào, vào nhà lại Phật ba lại, muốn làm thì làm. Đó, có gì thấy không? Vào nhà lại Phật ba lại để gì được rồi, trở thành thói quen tất cả mọi người, như phải mình không? Con cháu gia đình á, là nếu ta quy tam bảo, kêu con cháu mình quy tam bảo hết, đây là luật của gia đình rồi, không có gì. Nên con cháu phải tuân thủ, còn tu lớn lên chọn sao. Nhưng luật của gia đình còn nhỏ là còn support của cha mẹ, thì cha mẹ kêu phải quy tam bảo, phải quy tam bảo hết, có pháp danh. Sáng chiều cúng lại hai thời chứ kia ra. Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại thì tốt nhất, không lại gấp quá thì xá Phật ba xá ra khỏi nhà. Nhưng đặc biệt lên ăn cơm phải niệm Phật ba lần mà ăn cơm nha, chứ không phải là như không muốn ăn ăn đâu à. Đó, có gì chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm xong rồi hồi hướng mới xuống. Hồi hướng có bốn câu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Đứng lên ve hai bước mới quay lại đi. Là ăn cơm xong không nhớ chép lại. Quý vị bắt buộc mọi người trong gia đình đi ra ngoài quán cũng làm như vậy, nhưng mà nói trong tâm mình chắp tay, không chắp tay thì để đây, ngoài quán chắp tay sợ ta nhìn ta ngó, để đây nè. Đi ăn cơm quán cũng niệm Phật ba lần mà niệm trong tâm, còn nếu được thì mình chắp tay lên ai cười cười, còn không thôi để tay trước ngực nè, niệm Phật ba lần rồi mình ăn. Ăn xong mình hồi hướng giống hệt vậy đó, xong đi ra. Nhưng đặc biệt cái buổi trưa đó, giờ ngọ bây giờ chúng ta có cúng Phật. Nên khác các cái buổi khác. Có cúng Phật chúng ta khác chút. Bây giờ cúng Phật quý vị niệm theo thầy nha. Giống cái buổi trưa y chang đây nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Phật, đọc theo. Cúng dường Pháp. Cúng dường Tăng. Cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Lấy cái muỗng á, mình múc mấy hộp cơm trắng á, mình ăn một cái. Nguyện bỏ tất cả điều ác. Múc muỗng thứ hai. Nguyện tu tất cả hạnh lành. Múc muỗng thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời mọi người ăn cơm. Thì nếu có đông người thì những người khác nói sao? Mô Phật. Bây giờ thầy mời nha, mời mọi người ăn cơm. Đúng rồi đó, lần này mình mời ăn cơm. Ăn cơm á, thì lên ăn cơm không có được nói nhiều. Nhằm khi có cái chuyện gì cần trao đổi không trao đổi thì nín thinh mà ngồi ăn. À, quý vị không có được nói chuyện nhiều, cần thiết lắm mới trao đổi thôi. Ăn càng nhẹ nhàng càng tốt, tĩnh lặng niệm Phật thì càng tốt. Ăn xong thì mình cũng hồi hướng giống nãy đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, quý vị thấy chưa, tập vậy đi, ai trong nhà mình cũng tập vậy chứ, để chi chúng ta nhớ tới Phật, nhớ tới Phật ma nó nhảy ra, còn mình không nhớ tới Phật ma nhảy vô. Ma nhảy vô u bi khổ não sầu thương oán hận, nhớ tới Phật tự nhiên ma nó dạt ra, nó dậy dài dài, có Phật đâu ma tan đó hả? Vì sao? Nên ăn cơm cũng nhớ Phật, rồi mình ra khỏi nhà mình cũng nhớ Phật, mình đi ngủ mình cũng nhớ Phật, sáng sớm ngỡ Phật sáng lên. Mà người ta có nghĩ mình bỏ công việc ăn việc làm không? Không có bỏ đâu, cái Đức Phật vẫn làm đàng hoàng. Nhưng mà mình làm gì? Đừng ham mến chuyện phi nhân rạc gạt lường, dẫu có tiền bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Kim làm ngay thẳng, làm đâu ra đó, đừng có gian, đừng có lận người ta. Làm nghề gì đó mình cũng nghĩ tới người ta mình làm. Ví dụ bán quán nè, cũng phải nghĩ tới người ta mà mình làm món ăn sao cho nó được vệ sinh sạch sẽ. Trời ơi, chạy bàn ra lọt cục thịt xuống, bóc cục thịt thảy lên, ngó không thấy ai bóc lên. Quý vị, đừng có nói không thấy nha. Đi ở qua bên Pháp bệnh á, vô cái ăn buffet đó quý vị. Trời ơi, chạy ra ở trần mồ hôi lọp đọp đọp đọp, khách chưa có chạy ra rớt xuống lộm lên bụp, nhìn cho không dám ăn. Bởi vì mình cái đó là mình đâu có lương tâm đâu, mình ăn được chẳng thà mình uổng thì mình đem xuống mình rửa thì cũng được nữa, rửa mình kho lại. Dạ quý vị, mình để mình ăn rồi dần dần không sao chứ á quý vị. Nhưng mà mình phải có cái lương tâm nghề nghiệp của mình, tức là mình phải nghĩ tới người khác. Nội đi vô toilet thôi là mình cũng phải nghĩ tới người khác, mình phải dội đâu đó xong xuôi ra mình nghĩ tới người sau đi vô, người ta bị nhiễm mà người ta bị bệnh nên không có gì, người ta không có thoải mái. Cái đó mình cũng đã nghĩ khác, mình tu đó có gì. Như vậy hồi nãy chúng ta tu theo thời khóa, giờ ta tu trong đời sống nè. Nó có hai cái tu theo thời khóa, cái tu theo đời sống. Tu theo đời sống á là cái gì mình cũng nghĩ tới cái tốt đẹp người khác. Nội chạy xe ngoài đường cũng tu nè, là chạy làm sao? Chạy đừng có lấn lề lấn len vượt đèn đỏ. Đừng có chạy mà làm cho người khác đau khổ. Không có gì, chạy mình lạng lách qua lách lại, bấm kẹn en ta giật mình đó có gì. Cái đó không nghĩ tới người khác, chạy phải cẩn thận đâu đó đàng hoàng, nghĩ là mình chạy để an toàn cho người khác. Dạ quý thấy chưa, cái đó tu chứ còn gì nữa. Bây giờ tức là tâm mình là tâm Phật mà. Rồi quý vị thấy có nhiều người ta đi ngang, ta thấy cái có một bầy vịt đi qua đường, ta thắng xe cái rét là ta tấp vô lề, ta đi xuống ta cản xe cho con vịt nó qua đường, cứu khổ chúng sanh để thôi nó cán sao. Đó quý vị đi qua đường thấy mấy con vịt già đâu, nó đâu biết gì đâu, nó đi ngang mình xuống mình cứu, thay mình phóng sanh giờ mình cứu phóng sanh đấy còn gì nữa. Vậy thấy không, đi ra ngoài đường thấy nguyên cái gai nó chổi lên giữa đường nè, không ai thấy chứ mình thắng xe là vô đường mình lượm cái gai xong thảy vô cái gốc cây xong mình mà đi tiếp. Quý vị, cái hành động đó hành động của Bồ Tát đấy. Nghĩ tới những người đi sao, biết đâu ta đi ban đêm ta lụi lên là sao, rồi người ta lạc bánh xe ta văng qua một bên người ta tai nạn là sao. Đó quý vị thấy chưa, rồi giờ đi dọc đường thấy lủng cái lỗ đó, đậu xe lại mình kiếm cái cây gì đó mình cầm xuống mình cột gì trên cho người ta biết đây là có cái lỗ, người ta thấy người ta đi ngang người ta tránh. Đó quý vị thấy chưa, đó là mình là cái tâm Bồ Tát đó, nghĩ tới người khác từ trong toilet ra tới ngoài đường. Đó quý vị, còn mình nhường nhịn cho người ta để mình nghĩ tới cái Bồ Tát để ngoài đường. Ở trong nhà mình sao quý vị, nhường nhịn anh em. Đó quý vị, một câu nhịn bằng chín câu lành. Đó, thấy chưa, ở nhà mình ai nói thôi, tám tu tám mô Phật hết trơn á, nhường hết đó. Em mình ăn mình khỏi ăn, chị mình ăn mình khỏi ăn. Đó quý vị, năm mô Phật tu thiệt, ở nhà mình phải tu thiệt để cho mọi người xung quanh ta thấy mình tu có đạo đức, mình ta tu theo. Đó quý vị, ở bên quận tư ở Sài Gòn, cô này con gái Úc là thầy tức muốn chết luôn, ba má con dạy hoài không có nghe, già cả không chịu ăn chay niệm Phật tu hành, lo tối ngày đó coi phim không mà tào lao không mà đó, không chịu ăn chay niệm Phật tu hành, nói hoài dạy hoài nghe, mình nghe mình thấy hơi sốc rồi nghe, nói câu con cái nói về coi dạy cha mẹ hoài nghe. Cái bữa đó đi tới nhà cổ đám cúng cơm, cái gặp cha mẹ cũng bảy mấy tám chục chơi ngày, là hai bác sao mà không quy tâm bảo tu giống con của bác vậy đó, Ông già ông chề cái mồi ra như cái nón kết gì đó. Ông là tu mà như nó, thôi không có tu đâu thầy ơi. Là tu mà như nó, tu gì tu mà chửi cha mắng mẹ, tu như bà chằn lửa. Nó có chuyện miệng nó nói tu chứ có tu gì đâu thầy ơi. Trời, hai vợ chồng tóc ghê quá trời. Có gì mình mới hiểu được là cổ tu đi chùa, nhưng mà không có tu hành gì hết trơn á. Quăng quát, gặp người này chửi, gặp người kia chửi, người ta thấy tu đâu có thật, ta đâu có chịu theo người ta tu. Phải chi á, mà mình về mình niệm Phật, mình ăn chay, mình á thì chú tụng kinh đồ ngon lành hết giống thịt á, vậy thì gặp ai cũng nói ăn chay không, ở nhà toàn là thịt không. Thấy người ta thì ăn chay, đi quán á, em ăn chay. Nào quý vị, về nhà nguyên cái đùi gà. Không ai chừng đóng cửa nhà nguyên đùi gà. Tu cái gì, tu danh, tu lợi, tu hình, tu tướng với bên ngoài không hả? Dạ. Gặp quý thầy á, ngồi xuống á, trời chửi lần trời, lần tội nghiệp sau chửi luôn á. Nó mô gì Phật mô, Phật mô, Phật mô, Phật ai về đâu. Thầy ơi, ở nhà nó có lần đâu thầy ơi, nó treo nhưng vách muốn móc cái sau chửi luôn. Mấy thầy lại nhà nó mới lấy xuống đó. Chứ nó có lần đâu thầy ơi. Là mô Phật thiện tai, thiện tai. Mình nó không có làm gương cho mọi người chứ. Nếu mình làm gương trong gia đình mình có phước báo lắm. Nếu mình tu mình là người đàng hoàng, đâu đó chuẩn mực, đâu đó A ra A, B ra D, đâu đó đàng hoàng, mình tu hành, người nhà mình thấy mình tu thiệt biết liền hả quý vị? Sáng sớm tới giờ mình tu, dầu ai không thấy mình cũng tu, nói năng đàng hoàng, nhường nhịn anh em trong gia đình. Nào quý vị thấy không? Nhà mình sống lặng gió yên liền, bình thường nhờ mình nó Bồ Tát tới nhà, không hay à nghe. Hôm qua mình là Bồ Tát, hôm qua mình là Bà La Sát, bữa nay phải làm quan tham Bồ Tát tu hành rồi nha. Đó, về nhà hiền lắm, ai nói ai làm. Đó, mô Phật. Rồi xong, ai nói làm, mô Phật đi làm vẫn chăm lo cho gia đình đàng hoàng. Có nghĩa là mình ở tại gia, mình tâm đã xuất gia đó. Đó quý vị, tức là những người con Phật là vậy năng U Bà Tắc, U Bà Di. Là những quý vị đó, là những U Bà Tắc, U Bà Di. Rồi, còn cái nữa mà ai làm theo được làm nha, không làm theo được thôi nha. Đó là tỳ ni nhật dụng. Search Google đi, tỳ ni nhật dụng. Có nghĩa là chúng ta ăn, ngủ, mặc, nghỉ đều có câu chú hết, rồi tỳ ni đó. Mình thuộc mớ thôi, ít thôi. Ví dụ đi toilet đọc chú gì, tắm đọc chú gì, thấy Phật đọc chú gì, thay đồ đọc chú gì, ăn cơm đọc chú gì. Ví dụ lên tới bàn thờ Phật, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Án mâu ni, mâu ni tam bà ha. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Đó là câu chú khi nhìn thấy tượng Phật. Ấy chi để nhiếp cái tâm mình vô cái đó, gọi là tỳ ni nhật dụng. Mình sợ chinh ngoạn đi có hết trơn rồi, cuốn tỳ ni nhật dụng đó nó có hết trơn rồi. Ngoài ra chúng ta còn phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí để trong con heo á, giống như con heo quán hồi trưa chứ con heo gì ba lớn. Để vô đựng đạn heo, đạn heo đó các cỡ 1 triệu đô mới đầy à. Nói con heo chứ thực ra là bỏ ống, tại ngày xưa người ta nuôi heo. Còn bây giờ người ta mới lấy hình con heo thôi quý vị, chứ con khỉ đột cũng được nữa, sao chứ miễn sao có tiền trong là được rồi. Tức là con gì cũng được chân á, mày có ống là được, bỏ ống. Người ta nói con heo là vì người ta xưa người ta nuôi heo, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, muốn khá cái người ta nuôi heo. Vậy người ta nuôi con heo, giờ người ta làm hình con heo thôi. Chứ đó là nói là cái tiền á, mà mình dành dụm á quý vị, cái tiền quỹ dành dụm tiếng Anh kêu gì? Hả? Charity hả? Hả? Safety hả? Hả? À, thôi thì cái gì học sao? Nói chung á là dành dụm bỏ ống đó. Để làm chi? Bỏ ống để đi Las Vegas nè, coi coi nó biểu diễn hả? Rồi Las Vegas biểu diễn giá 250 đồng. Có ai đi coi biểu diễn Las Vegas chưa? Trong đó nó biểu diễn tới 130 diễn viên lận, nó bay dèo dèo dèo vé 250, trời coi cái sót mắt là 5 triệu hơn. Rồi, coi sót mắt à. Như vậy á, mình không phải là đi Las Vegas để coi đâu có gì, để làm phước. Trúng giường, bố thí, ủng hộ tâm bảo, làm phước, ăn ủi người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào. Đâu có gì nhưng có trí tuệ. Mình chỗ nào khổ mình giúp thiệt, còn chỗ nào không có khổ thì thôi giúp ít ít thôi. Có gì nhà ông ở ngoài đường xin ăn làm nghề ông giàu mình á, ông homeless đó, nhà ông giàu mình á, một buổi thôi kiếm 500 ngàn đó quý vị, nó phải ít đâu. Ai có bạn homeless không? Có bạn hỏi đi, có phải vậy không? Ông nào mà có con chó kiếm nhiều tiền hơn không có con chó. Ông nào mà tàn tật thì kiếm nhiều hơn người nguyên. Dạ không có gì. Nên ông nào nguyên kiếm đâu có được đâu, phải nuôi hai con chó. Để người ta tội nghiệp con chó, người ta cho đâu có tội nghiệp mình. Đó, không thấy hai con chó người ta cho à. kiếm một bữa cả ngàn đồng. Kiếm bữa trong thành phố đi xin ăn, mà xin ăn ở New York một cái coi, bữa cả ngàn. Vì mình làm tháng có 2.000 tới 3.000 chứ nhiêu, mà chưa đóng cái thế 30% nữa. À, còn là ổng làm bữa ngàn mà miễn thế, no test, không có thế gì chứ. Xin ăn không có thế, sao kỳ ta. Xin ăn thu nhập cao mà không có thế. Mình mới suy nghĩ không ra. Cái ngành diện có thế như xin ăn thu nhập cao mà không có thế má chứ. Mà làm nghề đó sướng nha, làm hôm đó sướng à. Thấy không? À, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Không? À, như vậy thì mình á là phải có một cái quỹ để giúp đỡ những người già cả ốm đau bệnh tật, hồi hướng phước báo đó cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng phước báo đó cho quan gia trái chủ người và vật nhiều đời nhiều kiếp mình làm khổ họ. Nhớ cái này nghe chứ không thôi họ theo cái quậy mình dữ lắm. À, quậy te tua đó, hồi nhỏ tới lớn mình ăn thịt biết nhiêu con không, bữa ăn nửa ký thịt thôi tháng ăn nhiêu, bữa cái nửa cái thịt chục bữa là 5 ký rồi, tháng 15 ký rồi, một năm 180 ký rồi, mình sống 10 năm là ăn 1 tấn 8 rồi. Sống 20 năm ăn 3 tấn 6 rồi. À, sống 40 năm là ăn 7 tấn 2 rồi. 7 tấn 2 thịt. Bởi vì mua mà con gà với con vịt mà nó ở trong Costco á, mình mua con 1 đồng hả? 1 kg, con 1 kg, 1 kg có 1 đồng, con 1 đồng con hả? Bởi vì rẻ hơn bèo nữa. Ở đó bởi vì con 1 ký là một sinh mạng. Vậy thì 7 tấn 2 là 7.200 con. Mới có 40 tuổi à, ăn 7.200 con cái sinh mạng này tương đương vậy đó, mình ăn thịt đó có gì thấy vậy. Rồi nó theo mình nó bu chùm đó, thầy thầy con đau không đây quá, con đau không đấy, con bệnh tùm lum hết trơn thấy không. Nó theo báo quán nên mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình với quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, có gì thấy không. Hồi hướng nó thấy gì cái nó tội nghiệp mình nó buông cái tâm mà nó giận hờn á, nó buông là tại vì mình đối xử tốt với nó, mình hồi hướng cho nó buông mình ra, buông ra khỏe tôi không đắc. Ê, thấy chưa? Rồi tập ăn chay và phóng sanh. Tập ăn chay gì? Ăn chay 1 tháng 1 ngày thôi, 2 ngày. Nhưng mà muốn đi vào trong cửa Phật phải ăn 6-10 ngày lục tập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn à nha. Rồi, phải 6-10 ngày. Thấy chưa? Nếu mà muốn vào cửa Phật đó, tập ăn chay, tập phóng sanh. Phóng sanh là tha thứ và phóng tất cả các con vật. Phóng sanh từ từ có nhiều cái hạnh lành. Như vậy hồi nãy chú đó hỏi tu làm sao, biết làm sao chưa? Tu tầm ra con đường giải thoát, chuyển cảnh giới, chuyển phiền não, làm khay trụ tu tập. Đó, rồi hàng ngày chúng ta nhớ tới Phật, ăn cơm sao, ra khỏi nhà sao. À, rồi ở nhà mình đối xử với anh em nhường nhịn sao, ra ngoài á, là mình á, nghĩ tới người ta, mình làm lợi lạc cho người ta sao. Đó là tu còn gì nữa. À, có gì chứ tính tu làm sao. Tính tu tự nhiên phóng hào quang hành Phật á, không có đâu. Phải mua cái đèn pin à, cột ở ngoài sao ót nè, bấm nó xịt lên á. Chứ làm sao cái gì, ta tham thiền nhập định ta mới có ánh sáng hào quang. Chứ còn bình thường của mình á, mua cái đèn laser 9 đồng 9, đi vô Best Buy mua cái đèn laser 9 đồng 9, nối cộng dây điện xuống dưới, mua động gì cái cộng dây điện thêm 3 đồng 99 nữa, ghép xuống đây bắt đầu bấm, ngồi đăng cái đầu bấm cái nó xịt lên, bấm cái xịt lên hào quang, chứ gì không đâu có hào quang. Thấy không? À, như vậy đó thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây, cho quý vị hỏi một vài câu hỏi nha, một vài câu hỏi có quà. À, tức là nói là kinh Địa Tạng hù dọ hả? Cái đó nhân quả đâu hữu võ, nếu mà gieo nhân gặp quả đâu hữu võ, đó bình thường chứ đâu hữu võ. Ví dụ gieo nhân ác độc gặp cảnh ác độc thôi, có là đâu hữu võ, đó rất là bình thường. Trời như không cắt cổ 6 người ta kìa, không đó đỏ địa ngục hả? Tự nhiên vậy đó, mình thấy không, thấy cái tờ báo đăng không, như không yêu người ta không yêu lợi cắt cổ 6 người đó, đỏ không đỏ, sao không đỏ, hữu gì đâu hữu, tự nhân quả mình đi tới à, không có hù đâu quý vị, nhân quả nó sẽ tới. Mình làm ác đi, cái ác nó sẽ tới với mình. Đó là cái chuyện thôi. Ác ở trong tâm của mình, đọ vào trong cảnh giới để trả đi cảnh giới của tướng mình. Đó là chuyện bình thường thôi. Mỗi người đều có cái địa ngục khác nhau, chứ không phải là có chung cái địa ngục. Mỗi người đều có địa ngục khác nhau. Người nào làm ác cỡ nào thì cái ác nó đập vào trong hệ tư tưởng mình, sanh ra cái địa ngục đó. Chúng ta cảm nhận cái đó, sống trong cái đó như là thật. Nhưng đối với người khác thì địa ngục là giả, nhưng đối với mình địa ngục là thật. Giống như mình nằm trên bao vậy đó. Thấy cái cảnh nó sợ mà tới chừng mà mình phải đổ mồ hôi, mình đau tim luôn đó. Như vậy có thật không? Khổ thật mà làm sao mà giả được. Nhưng mà cảnh trong bao giả không? Giả đó đâu phải là thật đâu. Nhưng cái khổ của mình là khổ thật đấy. Trong cái thời điểm đó là khổ thật đó. Thì địa ngục nó cũng vậy thôi. Mỗi người đều nó phản ánh qua cái mái trời. Tức là phản ánh qua cái luật nhân quả. Nó sẽ đập ngược vào lại mình y như vậy. Chứ không phải địa ngục có như trên thế gian mà nhốt chung là không có. Địa ngục của người này là khác địa ngục của người khác. Do tâm của người này khác nhau và tướng hành động khác nhau. Nên tánh và tướng nó đọa và cảnh giới khác nhau. Tùy vào cái độ ác. Là tức là độ làm đau khổ cho chúng sanh như thế nào mà mình đau khổ ngược lại như vậy, để nó trả về với tánh không của vạn pháp. Đó là lực nhân quả đó. Mình đập xuống cái nó đập ngược lại cái. Đâu có gì. Khoa học ông Newton người Anh cũng đã chứng minh này rồi. Định lực 3 Newton, ta tác động vật một lực, vật sẽ tác động đúng một lực như vậy. Đập trái bóng xuống đất, trái bóng đập lại đất, đập lại trái bóng tưng ngược và lên. Đâu thấy không? Cái đó là nhân quả đó. Thì lực nhân quả vũ trụ là vậy chứ không phải đem ra hù đâu. Và chư Phật chư Bồ Tát thấy trước những điều đó nói cho chúng sanh. Thì nếu mình nói hù thôi đừng, mình cứ làm ác đi đâu sao đâu. Ta chỉ khuyên mình thôi chứ người ta đâu bắt buộc mình đâu. Khuyên à vậy đó. Nếu tin làm theo không tin thôi. Nhưng mà mình học phải có suy nghĩ. Có nghĩa là mình suy nghĩ cái vấn đề đó có phải vậy không. Có nghĩa là chúng ta làm ác thì gặp ác. Nếu mà làm ác mà không gặp ác là nhân quả không có công bằng rồi quý vị. Thiên lý nó không có tồn tại rồi. Thiên lý là luật trời đó, là nó không có tồn tại. Luật trời có nghĩa là cái mái trời là vận chuyển càng khôn. Vận chuyển càng khôn sẽ có luật nhân quả, nghiệp báo, ân quán trả dây ở trong đó đó. Đâu có gì. Đâu mình hại người ta coi người ta theo, ta hại mình kiếp này không được, ta hại kiếp khác đó, có phải vậy không? Nó hại chừng nào tan cái tâm đó nó mới thôi đó, chứ đừng có nói là nó không hại. Mình thì nói như vậy nên không ai hù hết trơn á. Không tin thôi chứ đâu sao đâu, Đức Phật đâu bảo là phải tin ta gì đâu. Kinh điển nói vậy đó. Đâu có gì, do minh sát tệ của ngài nhìn thấy nên nói vậy. Còn chuyện tin không tin là chuyện của mình, chứ không phải là hù hù có nghĩa là đặt chuyện. Người ta nói hù có nghĩa là đặt chuyện đó quý vị. Nên bây giờ ai có đủ thần thông xuống địa ngục một cái đi rồi sẽ biết. Nếu có thần thông, không có thì nghiệp lực nó lôi thì không biết đâu, nó hành cho chết chứ không biết được đâu. Chỉ có thần thông mới xuống địa ngục mới biết được thôi, còn không có thì nghiệp nó lôi xuống dưới chỉ đỡ thôi, đỡ đấm đỡ đá thôi, chứ không bao giờ mà biết được những cái xung quanh. Mình chỉ biết mình thôi, không biết người khác đâu. Xuống địa ngục nó hành phạt cái đó tối ngày, không bao giờ là mình biết được, quan sát được người khác đâu. Chỉ biết được mình để mà chống lại với cái đau khổ đó thôi. Còn Bồ Tát mới nhìn thấy được tất cả xung quanh, mới rơi lệ cho chúng sanh. A Di Đà Phật, tặng phần quà.